Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương 35, gặp nhau trong mưa. Đáng tiếc, nếu như quân tả chưa đi, với linh giác độc đáo của hắn, tất nhiên sẽ phát hiện ra chỗ bất phàm của Tống Lão Tam. Hơn nữa cũng sẽ nghe được những lời này của Tống Lão Tam. Đáng tiếc, lúc này quân tả đã đi, ngay cả cái bóng cũng không thấy nữa. Quân tả rời khỏi tiểu quán, chậm rãi đi bộ một mạch, trong lần dần bình ổn lại, đầu óc cũng thanh tỉnh dần đi. Trạng thái kỳ dị cũng được giải trừ. Trạng thái vừa rồi có thể đại biểu cho quân tả. Một khắc điên cuồng đây chính là tính tình của tả quân kiếp trước, ngạo thị thiên hạ, không sợ đắc tội với người khác. Muốn nói là nói, muốn làm là làm, cho dù trước mắt có hàng ngàn hàng vạn người đang hò hét. Cho dù là thế nhân chửi rủa, thì tà quân cũng sẽ cuồng ngạo nghênh đón, đơn thân độc mã mà đối diện với thiên quân vạn mã. Tùy tâm sở dục, không có điều gì kiêng kỵ, cũng không để ý đến cảm thụ của bất cứ kẻ nào. Thế nhân tán tụng ta, đem ta lên tận mây xanh, ta cũng chẳng màng. Thế nhân khinh bỉ ta, chửi rủa ta xuống tới giận đáy vực, ta cũng không bỏ vào tai. Phần tính cách kỳ dị này cũng là nguyên nhân mà cái tên tả quân của hắn xuất hiện. Nhưng hiện tại, sau một phen phát tiết, quân tả đã khôi phục lại lý trí, dĩ nhiên sẽ không tiếp tục bảo trì cái tính tình tả quân như vừa nãy. Khí lực thu liễm, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ mưa lớn thế này cũng không có gì để hay. Hắn bèn hướng về phía quân gia mà bước đi. Ngay tại lúc rẽ sang góc đường phía trước, vẻ mặt quân tả đột nhiên ngẩn ra, cước bộ chậm lại, vì ở phía trước bỗng chuyển ra vài thanh âm xen lẫn trong tiếng mưa to. Nếu không phải là quân tả linh mẫn hơn người thì khó có thể nghe được. Âm thanh này vọng tới, cuối cùng cũng thành công. Nếu ông trời không đổ mưa to thế này thì quả là không thể đụng được tới món đồ của đường gia. Quả nhiên, lão thiên phù hộ. Đường gia, quân tả trong lòng khẽ động, nhất thời liền nghĩ tới gia tộc của đường nguyên. Suy nghĩ vừa chuyển, thân hình hắn lóe lên như tia chớp, giấu mình dưới cơn mưa, đem thân hình tránh ở sau góc tường. Tường đất này bình thường cũng không được gọi là cao, vô luận thế nào cũng không phải là nơi lý tưởng để trốn nấp. Nhưng dưới trời mưa to thế này, mọi âm thanh mông lung, cơ hồ đối diện nhìn cũng không thấy, thì đây lại là một chỗ ẩn nấp tốt nhất. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, mặc cho trời mưa. Tức thì từ đầu tới chân hình thành một khối, đơn giản là tiếng mưa rơi vào cái nón tre và tiếng mưa rơi lên tường đất hoàn toàn bất đồng, cho nên quân tả không thể không cẩn thận. Vốn là tiếng mưa rơi vào người và vào tường cũng có điểm bất đồng nhỏ, nhưng so với cái nón tre thì lại khác hoàn toàn. Dưới tiếng thở hổn hển, 5-6 người tựa như đã phi thường lao lực đi tới, không chút nào nghi ngờ trời mưa lớn thế này mà vẫn còn có người khác ở đó. Trong đám người, có một người ôm một cái bao, từ góc tường đi lại, một người nói. Chuyện này lâu nay đã cố gắng tìm cách, nhưng vẫn không thể đắc thủ. Rốt cuộc giờ đây huynh đệ chúng ta cũng đã thành công. Đại đường gia biết được chắc chắn là cực kỳ cao hứng. Tên còn lại thở gấp nói. Thành thì cũng đã thành, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Không ngờ rằng 6 đại cao thủ của đường gia đi ra ngoài 4 người, người còn lại vẫn có thể phát hiện chúng ta lẻn vào. Nếu không phải thần bí nhân kia dẫn dụ 2 vị cao thủ của đường gia, lại có 14 huynh đệ liều chết cản ở phía sau, chỉ sợ chúng ta cũng... khục khục. Nói đến đây, hắn liền kịch liệt ho khan. Bất quá thứ này thực sự rất trọng yếu, tuyệt đối không được có sơ suất. Chúng ta nên mau chóng về giao lại cho đại đường gia mới phải. Nhanh xử lý chuyện này, chúng ta liền có thể an ổn ít lâu. Ai ra, mấy ngày nay thật là quá đủ rồi, không cần trì hoãn nữa, đêm dài lắm mộng, tận dụng thời gian thôi. Đúng vậy, bất quá lang ca, lúc trước ở đường gia là do em vợ của huynh dẫn chúng ta vào. Vạn nhất nếu đường gia điều tra, chỉ sợ em vợ của huynh cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Sợ cái gì, chờ bọn hắn thực sự điều tra ra chúng ta, thì chúng ta cũng đã cầm tiền thưởng mà cao chạy xa bay, khoái hoạt ở phương trời nào. Trời đất bao la, đường gia dựa vào cái gì mà tìm ra chúng ta? Về phần em vợ của ta, phòng trường đã sớm biến mất, còn chờ Đường Gia tới bắt hắn sao? Tiểu tử kia nhanh nhẩu lắm, lo lắng cho hắn không bằng lo cho chính mình đi. Nói cũng đúng, sáu người liền vội vã cất bước, cự ly tới chỗ quân tả càng lúc càng ngắn. Quân tả chú ý quan sát liền thấy, trong sáu người thì có bốn người đang bị trọng thương, hai người còn lại cũng bị thương không nhẹ. Một đường máu chảy long tong không ngừng, cũng có hai người liên tục ho khan. Mỗi lần ho khan thì trên mặt đất lại có một vệt hồng tươi, bất quá nhanh chóng bị nước mưa xóa nhòa. Rốt cuộc, bọn họ đi lấy vật gì của Đường Gia mà trọng yếu đến vậy? Đi vào 20 người mà chỉ có 14 người. À mà ở lại 14 người, chỉ có 6 người thoát được. Trong 6 người lại còn 4 người bị trọng thương, thế nhưng còn có thể vừa lòng đắc ý như vậy. Đường Gia nếu có thứ tốt như thế thì Đường Nguyên há lại không khoe với mình. Đột nhiên, người bị thương nặng nhất trong số đó thân mình chấn động, đình chỉ ho khan, lớn tiếng quát. Ai, bước ra cho ta. Ánh mắt hắn như điện hướng về phía quân tả, toàn thân tỏa ra ngân quang sáng lạn, huyền khí đã tụ lại, tùy thời có thể phát ra một kích lôi đỉnh. Người bị thương nghiêm trọng như thế không ngờ lại là một cường giả ngôn hiền, mà không ngờ hắn lại phát hiện ra tung tích của quân tả. Ngân huyền thủy, kim huyền khởi, có nghĩa là huyền khí đã vượt qua cửu phẩm, đạt tới mức ngân phẩm huyền khí, mới bước vào con đường của cường giả. Trên đại lục, phương pháp tu luyện huyền khí có thể nói là rất nhiều, mà ngay cả trong quân đội, sĩ tốt bình thường cũng có được huyền khí. Hầu hết, những người này nhưng chỉ dừng lại ở cửu phẩm, vĩnh viễn không cao hơn được. Nguyên nhân chính mà những thị vệ của quân gia bị quân tà chửi ngay trước mặt không có phản ứng là do bọn họ đều vượt qua 8 phần tu vi huyền khí, đạt tới bát phẩm. Không ít người còn tới bát phẩm đỉnh phong, nhưng không người nào có thể tiến tới cửu phẩm dù chỉ là một tầng. Cơ hồ là gần gang tấc mà cách biệt nghìn trùng. Mà từ cửu phẩm đến ngân phẩm thì giống như là một con đập thật lớn chia cách hai bờ hồ nước. Giữa cửu phẩm chỉ là con kiến, chỉ một lời đã thể hiện tất cả. Mà phương pháp tu luyện huyền khí cao cấp chân chính thì bắt đầu từ ngân phẩm mới có sự khác biệt rất lớn. Ngân huyền cường giả và năm người đứng ngoài đều dừng lại, sáu cặp mắt sắc bén nhọn nhìn xuyên qua màn mưa. Trên người năm người kia đều dày đặc hắc khí, chứng tỏ là năm người này đều đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Người đứng đầu tay trọng thương, tuy trọng thương nhưng toàn thân lại phát ra ngân quang chói mắt, hiển nhiên đã tới đỉnh của ngân phẩm, chuẩn bị tiến vào kim phẩm, cũng chính là hắn đã phát hiện ra quân tả. Chắc không được bọn họ lại có thể lấy đi đồ vật của Đường Gia. Chọn lúc thực lực của Đường Gia đang yếu nhất, lập tức đưa 20 cao thủ còn có nội ứng bên trong. Nếu như vẫn không lấy được thì thực lực của Đường Gia kia quá sức khủng bố rồi. Nhưng thực tế thì 20 người này vào cũng chỉ có 6 người ra được, 14 người còn lại cũng đều là cao thủ cửu phẩm, thực lực của Đường Gia không thể coi thường. Mưa vẫn trút xuống điên cuồng, mưa bụi dày đặc xăng mở như sương. Thời tiết này đối diện nhau cũng khó nhìn thấy, huống chi đây còn là lúc hoàng hôn. Quân tả có chút uể oải, thực lực của mình vẫn còn quá thấp. Dù đã cố gắng giấu đi hơi thở, nhưng không thể bằng với kiếp trước, che giấu một cách hoàn hảo được. Xem ra, tình thế hôm nay phải có một trận ác chiến. Nhưng dựa vào thực lực của mình, có thể đánh thắng được 6 cao thủ này sao? Điều này nửa điểm cũng không nắm chắc. Cho dù là đánh một người, với thực lực hiện tại của hắn, cũng không thể thắng nổi. Đáng tiếc, chính mình lại nhìn thấy việc xấu của đối phương. Giờ muốn thoát cũng không được rồi. Đối phương sẽ giết người diệt khẩu, vì giữ cái mạng nhỏ này, buộc phải nghĩ cách. Đường Đường là một vị vua sát thủ, giờ lại phải cục gặp cục diện này, đúng là tạo hóa trêu người. Đang buồn bực suy nghĩ, quân tà đột nhiên phát hiện ra một điểm rất trọng yếu. Phát hiện này làm cho hắn đang buồn bực trở nên sung sướng, thậm chí là hưng phấn, đến nỗi muốn cười phá lên. Mặc dù đối mặt với 6 cao thủ mạnh hơn mình, nhưng giờ phút này trong lòng quân tà đã nắm chắc phần thắng. Hắn như ẩn như hiện trong làn mưa bụi. Sáu người đối diện tuy rằng cảm giác có người, nhưng cũng không xác định được có bao nhiêu người, càng không thấy rõ quân tà, nên không dám vọng động. Dù sao bọn họ cũng vừa đại chiến, thực lực giảm mạnh, còn có người bị trọng thương. Nếu không cẩn trọng, động tới là lập tức gặp họa sát thân. Nhưng tình huống này với quân tà thì chẳng khác nào là ban ngày, thậm chí là còn rõ hơn cả ban ngày nữa. Khai thiên tạo hóa công tuy cực kỳ huyền diệu, có huyền cơ bên trong, nhưng quân tả mới tu luyện có một tháng, tu vi nông cạn, dĩ nhiên không thể lĩnh hội được huyền ảo bên trong, còn lâu mới có khả năng nhìn đêm. Nhưng sáu người này giống như sợ không ai nhìn thấy, đem huyền khí trong cơ thể đở thăng tới cực hạn. Ngân quang, hắc khí, chói mắt trong màn mưa. Trong mắt quân tả đây chính là sáu cái bia ngắm tuyệt vời, hơn nữa lại là đích ngắm cực rõ. Giữa biển rộng mênh mông sương mù dày đặc, thuyền lớn lạc đường mà lại gặp hải đăng. Đây chính là cảm giác của quân tả lúc này. Đồ sáng thế này thì đạn đạo có thể bắn trúng. Quân tả phát hiện ra huyền khí này có khuyết điểm cực lớn, đó là cực kỳ bắt mắt, không thể ẩn giấu được hành tung. Nếu muốn chiến đấu thì đầu tiên là phải tập trung huyền khí. Nhưng một khi mà huyền khí hội tụ lại thì trên người lại có hào quang phát ra. Nhất là trước mặt siêu cấp sát thủ như quân tả, thì sáu người này giống như sáu con lợn béo đang chờ người ta đến mổ thịt. Khó trách là khi quân tả đổ xúc sắc ăn gian, không ai nghi ngờ. Ở cái thế giới này chỉ cần tu luyện huyền khí qua thứ cấp, ngũ cấp là có thể làm được. Nhưng vấn đề là sẽ có dị trạng trên người, trừ phi là chỉ chí tôn thần huyền. Thế nhưng chí tôn thuần huyền thì cần phải ăn gian cờ bạc hay sao? Người sáng tạo ra huyền khí công pháp quả là thiên tài. Làm sao hắn biết ta xuyên Việt đến đây gặp phải tình huống này? Đây chính là điều kiện tốt nhất cho một sát thủ như ta hành động. Nếu sáu người này là sáu con lợn, thì huyền khí trong mắt quân tả chính là thức ăn gia súc mà thôi. Chỉ có ăn thật nhiều thức ăn thì lợn mới béo được đến thế, nhưng lại chủ động chạy đến tay người đồ tể. Khoe ra bộ dáng tự hào nói, xem này, ta béo lắm, ta múp lắm, mông căng tròn, nhiều mỡ, đồ tể à, xem chỗ nào được thì thịt đi. Mà quân tả lúc này chính là gã đồ tể đó. Đương nhiên, giết lợn thì cũng phải có kỹ xảo, bởi vì sáu con lợn trước mắt này hơi khó giết. Mất tập trung một chút thì nó có thể cắn lại. Dù sao đồ tể hiện tại cũng hơi yếu, đúng là bất trụ nhất củng, tắc tị ở chỗ này. Cổ tay áo lật lên, dưới động tác của cơ thể, 18 đồng tiền giấu ở đó đã biến mất trong lòng bàn tay quân tả. Thân mình quân tả cũng không nhúc nhích, trong mắt thấp thoáng màu máu. Khí lực của khai thiên tạo hóa công vận chuyển, toàn bộ rót vào mấy đồng tiền. Trong một chiều thu mưa lớn, ở thời khắc trời đất quay cuồng, một vua sát thủ đến từ một thế giới khác, lần đầu tiên lộ ra bản năng của mình, lần đầu tiên trình diễn nghệ thuật giết người. Phanh phanh, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, sáu con người chậm rãi tách ra, dẫm chân ở dưới mưa, vẫn duy trì khoảng cách lẫn nhau, cẩn thận đi về phía quân tả. Bọn họ cảm nhận được đối phương còn ở đó chưa đi, người này tuyệt không thể giữ lại, mặc kệ hắn là ai, nhất định phải giết. Trong lòng sáu người đều nghĩ như vậy. Trong trời mưa bụi, người đối diện vừa động, tiếp theo liền chứng kiến sáu luồng hoàng quang chói mắt xé tan làn mưa như một tia chớp lao tới yết hầu của sáu người. Nội lực đặc dị của quân tả lưu chuyển, sau khi khiến cho mấy đồng tiền bay đi, cả người hắn xuất ra hỏa quang cực kỳ chói mắt. Hoàng quang lóe lên, sáu người kia cảm thấy lạnh run, sáu người đồng thời cảm giác như người mình cứng lại, kinh hãi cực kỳ. Trong đó có một người mở to mắt hoảng sợ nói như muốn khóc. Địa huyền. Người nào mới có thể phát ra hoàng quang chói mắt như vậy? Tốc độ cũng nhanh như thế chứ? Trừ phi là địa huyền cao thủ. Còn những cấp độ khác thì chưa đủ tuổi để phát ra huyền khí sáng chói như vậy. Trên ngân phẩm là kim phẩm, trên kim phẩm là ngọc phẩm, mà trên ngọc phẩm thì mới tới được địa huyền. Chênh lệch giống như là so trời với đất vậy. Cao thủ như vậy thì đố mình dám đánh được. Mẹ nói chứ, diệt khẩu ư? Là bị người ta diệt khẩu, chứ không phải mình đi diệt khẩu người ta. Cho dù đối phương là một cao thủ kim phẩm bình thường, mà thân thể sáu người đang mạnh khỏe nhất cũng chưa chắc là đối thủ. Huống chi cả sáu người đang trọng thương lại gặp một vị cao thủ địa huyền. Ngày chết đã đến, sáu người đồng thời có cảm giác tuyệt vọng đến phát khóc. Bọn họ chỉ thấy sáu đạo hoàng quang chói mắt, không chú ý rằng người trước mặt không hề khiến cho bọn họ có áp lực cường đại như địa huyền cao thủ. Nhưng trong lòng tự nhiên lại sinh ra sợ hãi tuyệt vọng, làm cho họ tự nhiên mất tập trung. Mà cũng chỉ cần một thoáng đó lại quyết định tính mạng cả sáu người này. Sở dĩ quân tả trước tiên đem mấy đồng tiền phát ra hào quang chói mắt chính là vì đã đoán được điều này. Một sát thủ vĩ đại thì phải am hiểu được tâm lý đối thủ. Hắn nghĩ sáu người kia gặp phải một đại cao thủ không thể đánh nổi, tất nhiên sẽ thất thần. Mà quân tả chờ chính là cái khoảnh khắc thất thần đó. Một ngân phẩm huyền giai đang bị trọng thương đột nhiên lại phải giao chiến với một cao thủ địa huyền đỉnh phong,

Nhưng rốt cuộc vấn đề là chỗ nào? Chẳng lẽ... Thần bí nhân đau khổ suy tư, suy nghĩ đến mọi góc cạnh, thậm chí đã đem từng hoài nghi của mình lần lượt đưa ra. Ngày này tâm cơ luôn luôn thâm trầm, mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay. Phải sắp xếp hết sau đó mới hành động, tâm tư cẩn mật phải nói tới cực điểm. Chuyện giống như hôm nay thì có đánh chết, hắn cũng không tin là trên người lại có chuyện trùng hợp như thế. Cho nên, ngay từ đầu hắn đã hình thành một lối suy nghĩ theo tâm lý bình thường, nhận định đây là một người, một tổ chức hoặc một gia tộc nào đó đối với mình hoặc gia tộc của mình triển khai âm mưu hành động. Từ điểm xuất phát này mà dẫn đến cách xa xa, sự thật cả vạn dặm. Người này tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này kỳ thật chỉ là trùng hợp, một sự trùng hợp phi thường thú vị. Nếu tên ngân phẩm cao thủ kia không phát hiện ra quân tà, thì với cách sống của quân tà, tất nhiên là dưới việc thực lực chưa đủ sẽ không tùy tiện ra tay để kết thủ kết oán. Nếu ngân phẩm cao thủ phát hiện không phải là quân tà, mà chỉ là một người bình thường, cũng có thể bình yên đem đồ vật mang về. Thậm chí là người này đến sớm một chút, với thực lực của quân tà nhất định sẽ không phải đối thủ của người này. Ngoài tất cả những chuyện trùng hợp, thì sự việc hôm nay quả thật rất đặc biệt. Chuyện đời nào có phải là chuyện của người? Quân tà tuy rằng trùng hợp cầm đi một vật quan trọng, nhưng chính bản thân hắn cũng không biết vật này có tác dụng gì. Quân tà lần này ra ngoài cũng là trùng hợp. Gần tới lễ trung thu, một cơn mưa liền gợi lên nỗi nhớ quê hương trong lòng hắn. Mà ở thế giới này lại không thể tìm được người để thổ lộ, cho nên muốn tìm kiếm một quán bar như kiếp trước cũng không có. Ở nhà thì tinh thần sa sút, hiển nhiên lại càng không thích hợp. Hơn nữa quân tà cũng không muốn mọi người chứng kiến bộ dáng yếu đuối của mình. Vì thế liền đi ra ngoài, định mượn rượu giải sầu. Không nghĩ tới bị trung niên nhân kia nói vài câu phá vỡ tâm tình, rượu lại càng khó uống, cuối cùng không nuốt nổi, rốt cuộc là nói khách sáo vài câu rồi bỏ đi, tâm tư phiền muộn. Quân tả cứ thế đi dạo trên đường, tựa hồ cảm thấy đi giữa trời mưa to, lòng sẽ thoải mái hơn một chút, sau đó cũng rất trùng hợp gặp được cái chuyện trước mắt. Bao nhiêu sự trùng hợp như vậy, rốt cuộc cũng làm cho quân tả gặp được mấy người trộm đồ vật của đường xa. Cơ duyên xảo hợp đã nghe được bọn họ nói chuyện. Thực lực hiện tại của quân tà còn chưa cao, còn chưa có kế hoạch gì. Dù sao, đối với đường gia thì quân tà cũng không có quá nhiều hào cảm. Đường gia làm mất cái gì thì kệ bố nhà nó, hắn cũng không để ở trong lòng, lại càng không quan tâm đến chuyện không phải của mình. Nhưng không ngờ mấy tên đang như chó nhà có tang kia lại phát hiện ra hắn. Điều này làm cho quân tà muốn lui cũng lui không được. Hơn nữa thực lực bọn người kia đều cao hơn hắn, hắn muốn chạy cũng rất khó. Không còn cách nào, quân tả cũng đành dùng công phu tốt nhất chính là ám khí. Lợi dụng thiên thời giúp mình, thi triển quỷ kế, đem mấy người này tuyệt diệt. Nếu đã giết hết thì quân tả cũng không ngại thuận tay lấy đi món đồ ấy. Kết quả là vật mà đối với thần bí nhân vô cùng quan trọng, lại dưới bao nhiêu sự trùng hợp vô tình lọt vào tay quân tả. Nhiều chuyện như thế bỏ riêng từng cái một thì không đáng chú ý. Nhưng trùng hợp lại cùng một chỗ thì trùng hợp khiến người ta kinh hãi. Người chiếm tiện nghi cũng không biết vì sao lại thế, còn người hỏng việc đến chết cũng không biết tại sao lại hỏng. Nhiều sự trùng hợp như vậy thật đúng là ma xui quỷ khiến, khiến cho cả lão thiên cũng phải hạ xuống một hồi mưa to trợ giúp. Chuyện này thật không thể nói là thiên ý hoặc là ý ông trời thúc đẩy. Trùng hợp sao? Thần bí nhân thấy việc đã đến nước này, đang chuẩn bị ly khai thì bất tình lình nghe tiếng người ồn ào đang xông loạn tới. Đường gia thị vệ xuất động với quy mô lớn, hướng về bên này truy tung, không khỏi thở dài một tiếng, kim quang chớp động, bá bá. Sáu âm thanh vang lên liên tục, đầu của sáu người nằm trên mặt đất liền vỡ toác ra. Óc như đậu phụ bắn ra tung tóe, không thể nhận ra mặt mũi. Ông tay áo phất một cái, siêu một tiếng liền nhảy vào trong màn mưa, biến mất mất tăm. Đợi đến lúc người của đường gia tới đầu phố thì chỉ còn chứng kiến sáu cỗ thi thể, đầu óc bẹp nát, mà người cần tìm thì sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Quân tà không hề biết mình trong lúc vô tình đã phá đi một kế hoạch trọng yếu của kẻ địch lớn nhất của quân gia, hơn nữa còn tiện tay đem chân bảo gì đó của người ta về nhà. Thậm chí hắn còn thấy thật là ủy khuất. Vốn ta cũng chỉ muốn đi dưới mưa nhớ nhà, hưởng thụ một chút nỗi nhớ quê tịch mịch cùng cô độc, lại bị mấy tên chết tiệt này phá hỏng không khí, thật là đáng buồn bực. Thật sự là trăm sự không thuận lợi,

chắc chắn là trong lòng ngươi có quỷ. Ngươi mà là chính nhân quân tử gì? Phi, ta khinh. Ai dám tin điều đó chứ? Nụ cười trên khuôn mặt của quản Thanh Hàn trong nháy mắt vụt lạnh như băng. Bất quá hai tiểu tử này hôm nay thấy ta, trong mắt không hề có nửa điểm vui mừng. Hừ. Quân Tả thong thả bước đi, trong lòng hơi có chút nuối tiếc. Vị đại tẩu quản Thanh Hàn này mới có 21 tuổi, là lứa tuổi đẹp nhất của một đời xuân sắc. Không như thế lại còn là một đại mỹ nữ tuyệt sắc thiên hương, nhưng lại cam tâm tình nguyện là một quả phụ. Một vị vong nhân tại quân gia. Nếu kiếp trước thì chuyện này thực sự là hoang đường, nhưng ở thế giới này thì đó là chuyện quá đỗi bình thường. Đúng là một nỗi bi ai cùng cực. Thế này thì có khác gì là cám treo còn heo nhịn đói đâu cơ chứ. Nếu ta có thể... Ai ra? Trong lòng Quân Tả vừa chớm có ý nghĩ như vậy, bỗng giật mình cả kinh. Mẹ kiếp, hình như đây không phải là phong cách thường ngày của mình cơ chứ. Sao mình lại có ý niệm xấu xa trong đầu đến vậy? Việc này đáng lẽ mình không được nghĩ đến mới phải. Chẳng lẽ là... Ta chửi tổ tông 18 đời tên rùa đen Quân Mặc Tà nhà ngươi. Đã bảy hồn ba vía đi ăn cơm cúng rồi mà còn ảnh hưởng đến ta như vậy. Trong lòng Quân Tả bực bội chửi lên. Quân Tả hậm hực bước vào phòng, ngay cả tiểu La Lị ân cần thỉnh an cũng không thèm để ý, cau mày ngồi xuống. Thầm nghĩ từ khi đến thế giới này, tự thấy rằng nhất cử nhất động của mình càng ngày càng không thích hợp. Tuy rằng kiếp trước khi mình còn trẻ cũng có những phút giây phóng túng, nhưng chỉ là bày trò để tiếp cận mục tiêu, nói chung là đóng kịch. Tính cách của Quân Tả lạnh lùng và kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là lãnh khốc, đôi khi một lúc nào đó được gọi là máu lạnh. Nhưng từ khi sống lại, hắn phát hiện ra tính cách của mình đã dần thay đổi từ khi nào không biết. Quả thật là với thân phận hộ phòng hoán vũ của tên công tử quân lão lượt Quân Mặc Tà này, những cử chỉ này cũng có chỗ lợi, có chỗ hại. Hại thì không cần nói, còn lợi thì đó là tấm bình phong che đậy tốt nhất. Nhưng trong lòng mình nghĩ thế nào thì chính mình phải hiểu rõ, tuyệt đối không thể để cho tính cách của Quân Mặc Tà chiếm thân thể này. Nó chỉ có thể dùng làm cái vỏ bọc để che giấu mà thôi. Duy trì bản tâm, thuận theo ngoại vật, nhưng thủy chung ta vẫn là ta, ta quân, Quân Tả. Ánh mắt của Quân Tả lóe lên tinh quang, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vì xô cẩu. Quân Tả vô tình đạp dị thế ở dưới gót chân. Trong lòng đã quyết định, cho nên toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhớ đến việc đã qua, lấy cái bao vừa mượn gió vẻ băng mà có được trong lòng, nhất thời trong lòng vừa động. Thứ đồ vật trong cái bao vải này đã khiến 20 cao thủ dù phải mất mạng cũng phải đoạt cho bằng được. Tuy không biết ai là người giật dây tạo nên chuyện này, nhưng Quân Tả biết rằng với thế lực của Đường gia thì số người dám dở trò chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà nếu không phải là thứ đồ này vô cùng quý hiếm thì cũng sẽ không có ai dám mạo hiểm đi làm cái chuyện phiêu lưu đến vậy. Mới nghi như thế, Quân Tả đã cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, vốn định đem trả lại cho Đường gia, nhưng giờ hắn rất muốn mở ra xem rốt cuộc nó là thứ quái quỷ gì. Nghĩ là phải làm, không trái với lương tâm, đó mới là phong cách Tà quân. Quân Tả đưa tay xoạt một tiếng xé toạc cái bao vải, bên trong là một cái hộp gỗ vuông vắn, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Nắp hộp có những hoa văn tinh tế màu vàng. Loại gỗ này đích thị là gỗ kim ti cực phẩm, hơn nữa được chế tác từ lõi của một cây kim ti. Cái hộp này cực kỳ xa xỉ. Mở nắp hộp tức thì có một cỗ khí thanh hàn tỏa ra. Bên trong hộp gỗ lại có thêm một cái hộp ngọc trắng ngà, chạm vào cảm thấy lạnh như băng. Đúng là cực phẩm hàn ngọc. Từ màu sắc chất liệu của khối hàn ngọc này thì có thể nói đây là một vật rất có giá trị, thậm chí là giá trị liên thành. Quân Tả hít một hơi lạnh. Đây rốt cuộc là vật gì mà trọng yếu đến vậy? Phải dùng tới hộp ngọc chân quý cỡ đó để chứa đựng. Quân Tả cẩn thận mở hộp ngọc. Đập vào mắt hắn là một khối hình tròn được bọc bằng một tấm da thú màu sắc sặc sỡ, tản ra vẻ sáng bóng kỳ dị. Tiếc là Quân Tả không có tí kiến thức nào về tấm da thú này, cho nên cũng giống như một thằng mù xem họa, chẳng thấy gì đặc biệt. Nhưng nếu đổi lại là một người hiểu biết thì chắc chắn giờ phút này đã lăn đùng xa té xỉu. Đây chính là da của cựu cấp huyền thú. Cựu cấp huyền thú có thể nói là tương đương với chí tôn thần huyền. Bất kỳ thứ nào ở trong hộp gỗ kim ti, cực phẩm hàn ngọc, da của cửu phẩm huyền thú cũng đều là bảo vật vô giá. Nhưng mà ba thứ nó lại dùng để làm đồ vật đóng gói. Thánh thần ơi, Người còn có mắt không đây, thật là lãng phí quá đi. Quân Tả cầm cái vật được bọc trong lớp da thú, bên trong dường như là một khối tròn cỡ quả bóng bàn. Lột tấm da thú ra, Quân Tả không khỏi thất vọng khi nhìn thấy nó. Đó là một vật cổ quái màu đỏ sậm, gần ngả sang màu đen, giống như đá mà không phải đá, gần như ngọc lại không phải ngọc. Dùng sức mà bóp thì dường như có sự đàn hồi. Nếu nhìn sơ qua thì trông nó rất giống như bình thường, không có gì khác lạ. Đột nhiên tâm niệm Quân Tả vừa động, trong đầu hắn linh quang chợt lóe lên, bàng hoàng thảng thốt. Huyền đan. Tuy chưa được thấy hình dáng cụ thể của huyền đan, nhưng đâu cần phải ăn thịt heo thì mới biết heo chạy. Quân Tả biết đây chính là của báu. Chỉ có huyền thú cấp 3 trở lên trong cơ thể mới có huyền đan. Quả huyền đan này với thế lực và thực lực của Đường gia mà lại còn giấu như mèo giấu cứt, lại còn có đám đông người động thủ trên đầu Thái Tuế, đám dám đập muỗi ở trên đầu lão hổ, thì chắc chắn đây không phải là một quả huyền đan bình thường, chí ít cũng phải trên cấp 7, thậm chí còn cao hơn nữa. Quân Tà không hề biết rằng quả huyền đan này Đường lão gia Đường Vạn Lý đã đổi một cái giá cực lớn mới có được. Huyền đan của cửu cấp đỉnh phong huyền thú Kim Sì Hổ, bên trong có chứa đựng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Viên huyền đan này đối với huyền giả cấp thấp mà nói là do không thể dẫn phát năng lượng nên hầu như không có tác dụng. Nhưng khi tu luyện huyền khí lên địa cấp cần phải phối hợp một số điều kiện để kích phát là có thể hấp thu năng lượng bên trong huyền đan mà sử dụng. Về phần hấp thu nhiều hay ít thì còn tùy thuộc vào thiên phú của từng người. Nhưng huyền khí tu luyện tới cảnh giới địa huyền thì mỗi một bước tiến là một bước khó. Mà viên huyền đan này có thể khiến một cao thủ địa huyền sơ giai trực tiếp đạt tới cảnh giới thiên huyền. Vật này đối với huyền khí tu luyện giả mà nói là một bảo vật chân quý vô cùng. Từng biết rằng muốn giết một con huyền thú cấp 8 là chuyện cực khó. Huống chi muốn lấy được huyền đan cửu cấp đỉnh phong huyền thú. Nói chung đó là một chuyện còn khó hơn cả lên trời. Một vị cường giả chí tôn thần huyền có thể đánh bại cửu cấp huyền thú. Nhưng nếu muốn giết chết thì phải có hai vị chí tôn thần huyền liên thủ cũng chưa chắc làm được. Sức mạnh và tố độc của huyền thú cấp 9 có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Đánh không lại thì chạy, mà đã chạy thì bất kỳ ai cũng khó lòng ngăn được. Huống chi, Kim Sì Hổ là loại huyền thú có khả năng bay lượn, ngay cả nghĩ cũng không dám, chứ đừng nói là làm. Năm đó Đường Vạn Lý tình cờ phát hiện viên huyền đan này trên một người cường giả chí tôn thần huyền, liên xuất toàn lực đổi mười mấy mạng cao thủ địa huyền ngọc phẩm và toàn bộ cao thủ thiên huyền mới có thể có được nó. Tạm thời không cần đề cập đến vị trí tôn tuần huyền kia làm sao mà có được viên huyền đan này, nhưng nếu cho rằng nó là vật trên đời này có một thì cũng hơi quá nói quá. Có thể khẳng định nó không chỉ có một mà ít nhất là có không quá ba viên trên thế giới này. Sở dĩ Lý Du Nhiên rất cần viên huyền đan này là vì hắn cần thiết phải sử dụng nó. Nhưng hắn thực sự không ngờ, từ mấy năm trước nắm được tin tức do bắt đầu bày mưu tính kế, mua chuộc người trong đường phủ, cài đặt nội tuyến, thiên tân vạn khổ do thám tin tức. Cách đây 3 tháng, hắn mới biết viên huyền đan này cất giấu ở chỗ nào. Nhưng do Đường lão gia không hề cất bước rời khỏi cửa, bên người luôn có 4 vị hộ vệ nhất đẳng cao thủ, cho nên chưa có cơ hội ra tay. Mà lần này lại có được một cơ hội trời cho, Đường lão gia xuất môn mang theo 3 vị cao thủ, cộng với trời bỗng nở mưa to gió lớn, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ. Trong ứng ngoại hợp cùng nhau hành động, Lý Du Nhiên đã phái ra một cao thủ dẫn dụ cường giả còn lại của đường phủ rời đi, sau đó ra lệnh cho 20 người khác lặng lẽ lẻn vào. Cùng với nội tuyến hành động, rốt cuộc tuy đắc thủ nhưng 20 cao thủ cũng đã hân hoan về uống trà với ông bà ông vải. Cho đến lúc này, mọi việc có thể xem là rất thành công. 20 mạng người để đổi lấy viên huyền đan này cũng không thể nghi ngờ gì là vô cùng có lợi. Đáng tiếc trước khi hai ngón tay hình chữ V đụng phải Quân Tà. Suy nghĩ bao năm bảy mưu tính kế, tất cả đều là mỏ trăng đáy nước, dã tràng xe cát biển đông. Vì hắn, vì cái tên Quân Tà áo lụa quần là Quân Mặc Tà. Bây giờ có thể hiểu được trong lòng Lý Du Nhiên là buồn bực cỡ nào. Tất nhiên hiện giờ Quân Tà không biết vật trong tay mình vốn là nghịch thiên bảo bối. Lúc này hắn chính đang giàu dĩ, nếu trả lại nó cho Đường gia thì phải dùng lý do gì mới có thể giải thích được. Tại sao thứ này lại ở trong tay mình?

Đợi mấy tên tôn tử kia tuy nên thị còn thấp cũng thành công đạt tới cảnh giới ngân phẩm, chỉ cần qua một thời gian nữa là có thể đạt được điều kiện. Ai ngờ tới thời điểm mấu chốt thì hy vọng lại bị trộm đi mất. Đường Nguyên chính là đang dùng cáo mượn oai hùng cầm lấy 150 vạn lượng ngân phiếu níu áo Mạnh Hải Châu đòi chuộc kiếm cùng Bảo Ngọc, nhưng Mạnh Hải Châu thì biết lấy đâu ra, cho nên vội vàng vái vài cái mà trên mặt mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra, đang khóc lóc không biết làm sao. Đường lão gia tử liền phát ra mệnh lệnh lập tức trở về nhà. Còn tên mập mạp Đường Nguyên còn đang lải nhải liền bị đạp cho một cước, lòng lão như lửa đốt muốn thật nhanh trở về. Đường Nguyên thấy thế vội giống to: trong vòng 3 ngày nếu không mang ngọc bội cùng bội kiếm trả lại thì sẽ mời hoàng đế bệ hạ làm chủ. Những lời này khiến Mạnh Hải Châu sợ tới tè cả ra quần. Đương nhiên Đường Nguyên nói nhiều một câu liền bị Đường lão gia tử đạp cho lăn qua lăn lại, vội vội vàng vàng chạy về. Đường lão gia tử thực sự vô cùng tức giận, toàn bộ thị vệ tinh nhuệ của Đường gia đều được phái ra phát động tìm kiếm. Đối với 6 cỗ thi thể cùng với 14 kẻ chết thì đã tìm được, Đường lão gia tử liền ra lệnh bảo tồn thật tốt, trừ mỗi ngày tìm hiểu để xác nhận thì bên cạnh còn theo dáng vẽ để vẽ thành hình, sau đó cho hình bộ phát công văn treo giải 10 vạn lượng cho ai biết lai lịch của bọn họ. Về phần vài tên nô tài trong nhà trốn đi lại trao thưởng gấp bôi, thề phải tìm ra được người đứng đằng sau việc này. Chỉ trong một ngày toàn thành trở nên rung động, mà sau 3 ngày là cả quốc gia cũng rung động. Cùng lúc đó thì Lý Du Nhiên cùng Lý Gia không hề có động thái, chỉ giống như là bắt ghế để ngồi xem kịch, nhưng trong bóng tối lại ngấm ngầm điều tra. Lý Du Nhiên đối với những người biết chuyện này đều nghiêm mật kiểm tra, chỉ cần có hoài nghi liền dụng hình tra tấn. Tất cả các loại cục hình liên tục được sử dụng, thà giết lầm 1.000 người cũng không thể bỏ sót một tên. Cần thiết nhất là phải tra ra, rốt cuộc thì kẻ đối nghịch với hắn là ai. Chỉ dùng 2 ngày mà phần lớn những kẻ trong cuộc đã chịu không nổi cực hình mà mất mạng. Song song với việc đó thì thế lực ngầm của Lý Gia cũng âm thầm điều tra trên diện rộng. Các đại gia tộc trong kinh thành đều loáng thoáng cảm thấy được một số chuyện không tầm thường. Một bên thì co cụm nghiêm mật phòng ngự để giữ mình tránh nhập vào trong cái dòng suối ngầm đang chảy. Một bên thì lại phái thám tử điều tra xem Đường Gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều phong vân khởi dũng, các thế lực ngầm bắt đầu hành động. Nhà tù của hình bộ đột nhiên chợt ních, mà toàn bộ lực lượng mà Đường Gia sở hữu đều ra tay, trực tiếp tạo thành một cơn địa chấn ở kinh thành, khiến người người bất an. Việc không tìm ra được một tin tức gì khiến Đường Vạn Lý lão gia tử lòng găng nóng như lửa đốt, mỗi ngày đều cực kỳ tức giận. Mà Lý Du Nhiên tuy vẫn thể hiện ra nét mặt bình thường, nhưng trong mắt lại lạnh như băng, như thể cất giấu 2 con rắn độc trong đó, tùy thời có thể lao ra, nhẹ thì mất mạng, mà nặng thì toàn gia bị diệt. Nhưng mà kẻ duy nhất chiếm được tiện nghi là Quân Tả lại chẳng biết chút nào. Hắn còn đang trong mộng đẹp, buổi tối ôm hộp kim ti đi ngủ, quả thực là tuyệt diệu. Nguyên lai, tác dụng của nó với giấc ngủ thật kỳ diệu. Thậm chí trong đầu còn đang mang suy nghĩ quỷ quái, chính là nghĩ về một vị nữ tử đã có chồng, đó chính là vị đại tẩu ở quá của hắn. Cũng không phải là tin tức của Quân gia không linh thông, thực sự là cơ quan tình báo cũng đã thành lệ, có tin tức gì cũng không cấp cho vị thiếu gia này. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng khá là bận rộn, không luyện công tìm hiểu bí mật của Linh Lung Hồng Quân Tháp thì cũng đi đốc thúc thủ vệ huấn luyện. Một ít thời gian dư giả thì lại phải đi uống rượu, vì có thể biến cố ở trên kinh đô tuy lớn nhưng Quân Tả qua mấy ngày sau mới biết được. Mặt khác Quân gia lại im ắng như thế cũng có thể là do nguyên nhân khác. Bất kỳ là Đường gia hay Lý gia cũng chưa bao giờ có ý nghi ngờ Quân gia, càng không nói đến tên công tử Quân là áo lượt như Quân Tam Thiếu. Cả nhà Quân gia thì cho dù ra tay, Quân lão gia tử cũng luôn quang minh lỗi lạc. Đây là điều mà địch nhân cũng phải thừa nhận, dĩ nhiên sẽ không làm việc này. Còn nếu bọn họ nghe đến Quân Mặc Tà thì xem như vũ nhục 6 người đã chết ở ngoài kia. Ai có thể tin được Quân Mặc Tà lại có thể giết chết được một vị ngân phẩm cao thủ cùng 5 vị cửu cấp cao thủ huyền giả. Bất quá tại Quân gia cũng không phải tất cả mọi người đều bình thường. Bởi vì Quân Tam Thiếu mấy ngày nay vô cùng rảnh rỗi nên chỉ trong vòng vài ngày cơ hồ đã tạo nên sức ép rất lớn với đám thị vệ. Bất quá đám thị vệ này cũng không có một câu oán hận. Lý do rất đơn giản là bọn họ xấu hổ đến nỗi không mở được miệng ra. Nếu nói bọn thị vệ chịu khổ, chịu nhọc, quân tả chính là chịu khổ đến ba, thậm chí là nhiều lần hơn. Trong mấy ngày này, quân tả đối với huấn luyện của mình, cho dù thiết huyết như quân Vũ Ý cũng phải sợ hết hồn. Trời còn chưa sáng hẳn, quân tả đã theo lịch mà tỉnh giấc. Trong viện tử, quân tả cũng bố trí một góc bí ẩn, cũng là một nơi phong địa để đả tọa điều tức. Sở dĩ hắn không làm trong phòng là vì muốn tiếp tục tiếp cận với thiên địa, tiếp cận với tự nhiên. Khí trời tươi mát của buổi bình minh chính là đặc ân của thiên nhiên dành cho con người. Một canh giờ sau, hai đùi và tay đeo thêm bao cát rồi bắt đầu huấn luyện, xuất quyền, đấm thẳng, giật trỏ, đấm móc, đấm vòng, đá trước, đá sau, đá ngang, đá lên, đá xuống, đá xéo, đá thẳng, các loại động tác không chút nghỉ ngơi. Tập xong một lúc thì lại chuyển sang hít đất, nhảy ếch, xoạc chân, vặn vai, trồng cây chuối. Cứ tuần tự thành vòng khiến cho toàn thân vã mồ hôi, mà cơ thể cũng đã đến cực hạn. Nếu đổi lấy một người bình thường tập luyện kiểu này thì cho dù có chịu được cũng lăn đùng xa mà ngất xỉu. Nhưng với hắn thì đó mới chỉ là khởi động. Sau một lúc hoạt động chân tay, cuối cùng cũng đã chuyển sang luyện tập quyền thuật. Từng chiêu từng thức thật tỉ mỉ, từng động tác này đừng nói chỉ là khoa chân múa tay, thực sự vô cùng cực nhọc, phải dựa theo tiêu chuẩn nghiêm khắc. Mỗi đấm xuất ra, từ mũi chân cho tới gót chân, sau đó là mắt cá chân, đều phải xoay chuyển, đầu gối chịu tải, cái đùi chịu tải, eo chuyển hóa đẩy lực đi lên, sau đó có lực lượng này từ bả vai tới cánh tay, cơ bản là khí lực toàn thân đều theo một quyền mà xuất ra. Mỗi lần đánh một quyền đều là toàn lực. Từng có một võ học gia từng nói qua, đừng nên xem thường những quyền đơn giản, phải biết rằng để xuất ra được một quyền thì phải phối hợp toàn thân, toàn bộ các bộ phận cơ thể đều tham gia mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Có người có thể một quyền giết người, cũng có người cũng là một quyền đó nhưng lại tự làm tay mình bị thương, cũng chính là do nguyên nhân này. Các động tác của hắn đều như thế, một quyền kia chính là chân chính võ đạo. Võ đạo căn bản là do huấn luyện bình thường mà thành, nhưng võ đạo đỉnh phong cũng chính là cảnh giới phản phát quy chân. Huấn luyện trụ cột này chính là tôi luyện tâm tính của võ giả. Quân tà lại buộc bao cát vào toàn thân, đây không chỉ gia tăng khó khăn gấp bội mà hao phí thể lực còn tăng lên nhiều lần. Nhưng khó khăn này mới chỉ là bắt đầu của quân tà mà thôi. Trận chiến đêm mưa đó khiến quân tà có một loại nguyện vọng tăng cường thực lực, cái thân thể này thực sự quá yếu ớt đi. Sau khi quân tà tập qua tất cả một lần thì đội ngũ thị vệ cũng đã xuất hiện trước mặt hắn, sau đó bắt đầu buổi huấn luyện tàn khốc, mà mỗi loại huấn luyện quân tà đều cùng tham gia hoàn thành với bọn họ. Phương pháp huấn luyện này chính là phương pháp huấn luyện siêu cấp sát thủ ở kiếp trước, hoàn toàn có thể gọi là huấn luyện địa ngục, thậm chí có thể nói là thả xuống địa ngục cũng không muốn gặp phải loại huấn luyện này. Các sư huynh đệ kiếp trước của quân tà từng âm thầm truyền lưu một câu: chữ tự Diêm La cửu điện truyền, bất nhượng tả quân huấn nhất thiên, tức là thả dạo qua Diêm La điện, chớ để cho tả quân rèn luyện. Có thể thấy được kiểu huấn luyện biến thái của hắn. Quân tà còn tự nói, muốn là vô địch thiên hạ thì trước hết phải có nghị lực vô địch thiên hạ đã, nếu không chỉ là mơ tưởng mà thôi. Sau đó thì phải đổi lấy bằng mồ hôi và máu, nếu không thì cũng đừng mong nghĩ tiếp. Chỉ sau khi làm được hai việc này thì mới mơ tưởng đến cái gì gọi là kỳ ngộ. Không cố gắng được thì cho dù kỳ ngộ có rớt xuống trước mắt người cũng không bắt được. Nói thẳng ra thì là hy vọng một bước lên tiên là điều không thể nào, cho dù có vận khí tốt, tốt nhất thiên hạ, nắm giữ bảo vật cường đại, nhưng nếu không cố gắng thì cũng chỉ vô ích mà thôi. Một tên khất cái chỉ cần cố gắng sẽ có hy vọng trở thành một đại tướng quân lưu danh sử sách, nhưng một đại tướng quân nếu không cố gắng thì cũng sẽ có cơ hội lưu danh sử sách, nhưng là lưu tiếng xấu muôn đời. Muốn xem thế giới đạp dưới chân thì trước hết phải tự bản thân mình tự đạp đã. Đây chính là điều kiện tối thiểu.